Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 554, chương 554, nói với ngươi cái tức phụ. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, cộng thêm bây giờ, Hạ Vũ cho thấy yêu nghiệt thiên tư, nói thật, trong sân bây giờ không có một cái thế gia người dám cùng Hạ Vũ cứng rắn giang. Xem cái này tuổi tác của tiểu tử, bọn họ những thế gia này người dùng cái mông muốn. Thằng nhóc này 80% muốn đánh vào lực cực cảnh. Cái này cùng thiên tài yêu nghiệt, hôm nay nếu như đắc tội, không ra 5-3 năm, nhất định trưởng thành là đời một cao thủ tuyệt thế. Đến cuối đưa cho bọn hắn tới cái thanh toán, vậy cũng thật đặc biệt là hạo kiếp. Đối với lần này, Đan gia dẫn đầu lên tiếng. Đan Nghĩa vui a nói: "Tiểu Vũ, ngươi cái này nơi nào nói? Mới vừa nếu không phải ngươi mang mặt nạ, nhị thúc không nhận ra ngươi. Nếu không nhị thúc làm sao sẽ cùng ngươi cạnh đồ đấu giá?" "Nhị thúc?" Đan Vân gặp nhà mình nhị thúc cũng kinh sợ, không chỉ có sậm mặt lại, trong lòng ngầm mắng Đan Nghĩa không cốt khí, nhưng mà Chu gia cùng với Công Tôn gia lão gia, này khắc gia nói, đồng bối cuộc chiến, không thù không oán, chúng ta thế gia sẽ không so đo. Những lời này chính là biến hình nhượng bộ, để cho vòng ngoài xem náo nhiệt tán tu, đặc biệt khinh thường âm thầm trong lòng tức giận mắng. Đây nếu là người bình thường bị thương các ngươi con em thế gia, các ngươi những ông già này, đã sớm đi lên khai kiền. Hôm nay thấy người ta cho thấy yêu nghiệt thiên tư, mỗi một người đều kinh sợ, không dám kết thù, bao kinh sợ, đây là không thiếu tán tu tiếng lòng. Cuối cùng không có người là người ngu, cũng có thể nhìn ra hôm nay không khí biến hóa, nhưng tứ đại hào tộc người cũng không cam chịu tịch mịch, gặp Hạ Vũ hiện ra mạnh như vậy yêu nghiệt thiên phú, không khỏi từng cái ném ra cành ô liu. Trong đó, tứ đại hào tộc một trong Lãnh gia, một vị tay cầm cây nặng cha, tóc bạch kim đầu đầy, một bộ từ ái vẻ, đứa nhỏ, đợi hồi như vô sự, cùng lão thái cùng chung đi bên cạnh khách sạn Long Môn dùng cơm như thế nào? Cái này, Hạ Vũ tự nhiên có thể rõ ràng cái này lão bà ý nghĩa, có thể đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Đang đợi mình muốn trả lời thời điểm, tứ đại hào tộc đứng đầu, bạch ra một cái lão bất tử trực tiếp hơn, đi lên liền sấm lật mọi người. Đứa nhỏ, lão phu thêm ngươi tài hoa xuất chúng, ngày sau tất thành đại khí, không bằng ở rể ta bạch ra như thế nào, ta bạch ra đại tiểu thư cho ngươi làm tức phụ. Thật, tặng miễn phí tức phụ. Hạ Vũ nghe vậy không khỏi tròng mắt sáng lên. Vội vàng hỏi, lớn lên đẹp không? Hụ hụ hụ, Lăng không ở bên cạnh không nhìn nổi. Ho khan hai tiếng, nhắc nhở Hạ Vũ chú ý một chút hình tượng. Đừng như thế không đáng tin cậy dáng vẻ. Quá mất mặt, mà Hạ Vũ vậy nhận ra được. Chung quanh người nhìn mình ánh mắt là lạ được. Không khỏi mặt già đỏ lên. Lúng túng chứng cũng sắp phạm vào. Đồng thời mình có chút chột dạ nhìn chung quanh một mắt. Rõ ràng sợ Lâm Đình Hàm các nàng ở chỗ này, nếu là bị các nàng biết, mình lại ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, khẳng định lại phải đánh mình. Lập tức, bạch ra vị kia lão bất tử, tuổi lớn dọa người, mặt đầy nếp nhăn, tràn đầy đồi mồi, nhưng như cũ cười híp mắt nói: "Đẹp à, đây chính là lão phu cháu gái ruột. Kỳ danh Bạch Linh Lung, người ở rể ta bạch gia, gả cho ngươi." "Cái gì? Bạch gia hả? Thật là lớn vốn gốc, lại có thể đem lung linh cái đó cô nàng cũng rời ra ngoài." Đan Nghĩa ở bên cạnh trợn mắt hốc mồm, bị bạch gia lão bất tử này nói dọa sợ. Hạ Vũ nhưng dùng cánh tay đụng một cái bên người Trúc Tiểu U, nhỏ giọng thì thầm: "Bạch Linh Lung là ai à? Lớn lên có ngươi đẹp không? Ngươi là thật ngu, vẫn là ngây ngô à? Bạch Linh Lung ngươi không có nghe nói tới sao? Trúc Tiểu U tràn đầy vị chua trả lời nói. Hạ Vũ ánh mắt mờ mịt lắc đầu một cái. Chưa nghe nói qua, tỉnh thành người đẹp nhất, dung nhan là đạt được công nhận. Hơn nữa thuở nhỏ tu luyện thiên tư kinh người, so người chút nào không kém. Trúc Tiểu U nói, không khỏi để cho Hạ Vũ một tay nâng cằm, nghẹo đầu, lẩm bẩm nói, tỉnh thành người đẹp nhất, hẳn rất đẹp, muốn không nên đáp ứng đâu. Đáp ứng hắn, Bạch gia đã từng có ân tại chúng ta. Diệp Vân Khúc thanh âm không biết từ chỗ nào truyền tới, rơi vào Hạ Vũ trong tai, làm sao nghe cũng mang theo một tia chế nhạo vẻ, không khỏi để cho Hạ Vũ sắc mặt biến thành màu đen. Tổng cảm thấy người này mục đích không chỉ thuần, hắn và Diệp Vân ca các người như nhau, cũng đều một mực hy vọng mình sớm một chút kết hôn. Lưu lại huyết mạch, dưới mắt, ngay tại Hạ Vũ cúi mắt tính toán, muốn không nên đáp ứng đây. Quốc An cái đó ông già tóc trắng Trần lão đầu, mang hắn học trò, lanh lẹ chui vào đám người, hô to, làm gì vậy, cũng làm gì vậy, các ngươi đây là làm gì liệt là, lão già này sao còn chưa đi, không thiếu thế gia người, thấy được cái này lão hàng, đều là mặt xanh không dứt, xem ra đều bị đào qua góc tường, cho nên đều ở đây thầm mắng lẩm bẩm. Mà Trần lão đầu đảo mắt nhìn chung quanh mọi người một mắt, cuối cùng nhìn nhiều Chu Bất Hối hai mắt, ngay tức thì để cho Chu gia tập thể mặt xanh, cảm thấy lão gia nhìn về phía bọn họ, trong lòng không ý tốt. Bất quá Trần lão đầu đứng ở Hạ Vũ trước mặt, lớn tiếng nói, các ngươi những người này thật không chú trọng, có như thế khiêu góc tường, khi dễ chúng ta Quốc An không con gái à? Chúng ta Quốc An cũng có người đẹp, mọi người cạnh tranh công bình, đề ra không được khiêu góc tường chứ. Bạch gia lão bất tử gặp người của Quốc An, vậy đi ra mù làm rối lên, nhất thời bản năng cảm thấy một cổ nguy cơ. Nhưng Trần lão đầu nhưng một mặt địt thúi nói, ta cạnh tranh cái gì à, thằng nhóc này vốn chính là người của Quốc An, bánh xe quan so ta còn lớn hơn. Ngươi xem nhìn một chút, đây là hắn chứng kiện, Quốc An thiếu tá cấp bậc, biết không, cái gì, cái này làm cho tứ đại hào tộc người, sắc mặt đồng loạt biến đổi, vốn là muốn lôi kéo đi Hạ Vũ, không nghĩ tới bị người của Quốc An cướp trước một bước. Nhất thời, những người này toàn bộ vây lại, nhìn Trần lão đầu trong tay chứng kiện, sắc mặt đồng loạt tối sầm. Khóe miệng co quắp, nhưng Hạ Vũ nhưng ánh mắt nghi ngờ, đem trong tay hắn chứng kiện đoạt lấy, nhìn mình ba đầu đinh sát xem, còn có một loạt chữ nhỏ, cái này làm cho Hạ Vũ bất mãn lẩm bẩm nói, lão Mạnh cũng quá khu, chơi đùa nửa ngày, liền cho một thiếu tá à, ta lấy là ít nhất phải là một tướng quân đâu. Phốp, tiểu tử ngươi không hiểu không muốn nói càn. Chúng ta Quốc An kéo dài dùng quân đội cấp bậc, lại cùng quân đội không có bất luận quan hệ gì. Ngươi hiểu không? Trần lão đầu mắng nhiếc không biết làm sao nói. Hạ Vũ không khỏi liếc khinh bỉ. Như vậy chứng kiến chẳng phải là vô dụng. Nói bậy, thiếu tá đãi ngộ là một tháng phân phối cho 8 bụi cây linh dược đãi ngộ. Ngươi không muốn cho ta? Trần lão đầu đổ ra một cái tin tức trong yếu. Quốc An nội bộ mặc dù mượn dùng quân đội cấp bậc, nhưng là đãi ngộ nhưng hoàn toàn không có cùng quân đội nối kết, mà là nội bộ có 102 đãi ngộ phân phối cho. Cái này làm cho Hạ Vũ không khỏi ánh mắt đông lại một cái. Sau đó lớn lạt lạt cười nói, cũng không tệ lắm nha, 1 tháng 8 bụi cây linh dược à, Quốc An thật đúng là tiền muôn bạc biển. Đó là tự nhiên, trừ chúng ta, ngươi hỏi một chút ngươi trước mặt những người này, cái đó dám hứa cho ngươi mỗi 1 tháng như vậy đãi ngộ phúc lợi. Trần lão đầu lời nói mang có một màn vẻ tự hào, để cho chung quanh tứ đại hào tộc, 7 tiểu thế gia người, đều là khóe miệng co quắp, hận không được bóp chết cái này được nước lão vương bát đản này. Liên quan tới Quốc An đãi ngộ,